Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 356, đến kinh đô Mạnh Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thích dãy dụa cũng ghét bỏ qua là một người chán ghét một cuộc sống như vậy cũng thành công thoát đi, lần nữa vùi sâu vào trong đó thỉnh thoảng hiển lộ ra bản tính tất cả đều không phải. Như ý bất đắc dĩ nhún vai. Mạnh hắn không phải người có tính tình như vậy, trong lòng hắn, thiên hạ lớn hơn tình cảm, ta không tin chỉ bằng mấy câu ta nói, là có thể để cho hắn giải tán Đào Nhiên Cư. Nói dứt lời, nàng không hề lên tiếng nữa, thân thể ngã vào ngọc hoa bên kia, lại miễn cưỡng lệch qua trong ngực người ta. Mị Nguyệt cũng không còn công phu, càng không có lá gan lại nói ra lời nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, trong lòng suy nghĩ lời như ý vừa mới nói. Trong lòng hắn, thiên hạ lớn hơn tình cảm. Nàng không hiểu lời này là đúng hay không, chỉ biết là thiên hạ so với Mạnh Tử Ca, là hết sức quan trọng. Nhưng huynh đệ vẫn đi theo hắn vào sinh ra tử, đặc biệt là tứ trưởng lão bọn họ, hắn cũng có thể liều mình tương trợ. Nếu người thật lãnh huyết, đây nên coi là như thế nào? Mạnh quân chèn ép với Triệu Quốc bắt đầu từ quốc cảnh Đại Mạnh. Mỗi ngày Mị Nguyệt đều sẽ nhận được chiến báo, tự nhiên đều là Mạnh quân đại thắng các loại. Nàng nói cho Như Ý nghe, Như Ý lại nói. Bình thường, chuyện trong dữ liệu, Triệu Quốc so cùng Mạnh Quốc ngày trước lại không được, huống chi là Triệu Quốc bây giờ. Một nhóm bốn người, rốt cuộc gần tối đi vào kinh đô Mạnh Quốc. Chỗ này cũng không phải lần đầu tiên Như Ý tới, mấy năm này thỉnh thoảng ra vào giang hồ làm chút tiền lấy mạng mà mua bán, đã từng đến trong thành này mấy lần. Chỉ là mỗi một lần cũng không bằng cảnh tượng hôm nay. Không biết có phải bởi vì thái tử sắp đại hôn hay không, trang trên đường phục cơ hồ không khác cùng lễ mừng năm mới. Lại không nói cửa hàng chủ đạo hai bên đều mới phớt qua sơn hồng, ngay cả một chút quán nhỏ bày sát đường cũng đều dùng các loại màu sắc có thể diễn tả vui mừng bố trí. Nam lai bắc vãng trên mặt mỗi người cũng treo nụ cười chân thành, thậm chí còn có thể hỏi một tiếng lẫn nhau, sau đó sẽ đứng lại, nói qua. Chúng ta cũng dính hỉ khí, lời nói như vậy, Như Ý hỏi Mị Nguyệt, đây cũng là bởi vì Mạnh sắp kết hôn. Mị Nguyệt gật đầu, tôn chủ ở Mạnh uy tín cực tốt, rất được dân chúng kính yêu, những thứ này toàn bộ đều là dân gian tự phát, hắn nhìn dân chúng phá phí trả lại cho chút bồi thường. Quả nhiên là lôi kéo nhân tâm, thủ đoạn tốt, Như Ý không thể không cảm thán, như vậy thái tử có thể nào làm cho người ta không thương. Một bên Ngọc Hoa cũng nhấc rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, nhưng chỉ một lát lại để xuống, người rụt một cái, sẽ không nhìn thấy. Cách chương.